Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. 1. Diệp Tử lúc này đây trừ đến chính là một cái kêu thác loạn không gian phó bản. Bất quá hắn không có vội vã đi vào. Mặc Bắc bọn họ phía trước cố ý cùng Diệp Tử nói qua, nếu gặp phải họ ngoạn phó bản, nhớ rõ cùng bọn họ nói một tiếng. Tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, hạ phó bản thuần túy chính là vì chơi. Bởi vì bọn họ trên cơ bản cũng không có gì thiếu đồ vật. Diệp Tử xem xong thác loạn không gian giới thiệu lúc sau, đêm này đoạn chụp hình chia Mặc Bắc. Kia một đầu Mặc Bắc lập tức hồi phục Diệp Tử. Nhưng Mặc Bắc nhìn qua thực không vui. Ta mới vừa cùng Toàn Toàn vào một cái phó bản. Mặc Bắc kích động mà phát tới giọng nói. Sớm biết rằng ngươi cái này tốt như vậy chơi, ta liền không cùng nàng cùng đi. Diệp Tử, ngoặc kép. Ngươi đi phó bản là cái gì? Hải, đừng nói nữa. Vốn dĩ xem giới thiệu cảm giác rất thú vị. Kết quả đi vào vừa thấy căn bản không phải như vậy một chuyện. Giới thiệu đều là gạt người. Sớm biết rằng chúng ta liền trước tiên mua công lược nhìn. Đều do Toàn Toàn một hai phải vào phó bản lại mua công lược. Ta hiện tại chính là toàn bộ hành trình trang không tồn tại. Vây xem Toàn tỷ đại lão mang đội nằm thắng, Giang Nguyệt Toàn rất lợi hại, chuyện này Diệp Tử không có chính mắt thấy quá, nhưng từ Mặc Bắc lại nhảy, Diệp Tử nghe qua thật nhiều trở về, sau lại Diệp Tử cùng những người khác cũng lưu quá vài lần thiên. Càng là từ bọn họ mịt mờ thái độ cảm nhận được điểm này. Cái loại này hỗn loạn kinh sợ hòa khí cấp bại hoại phức tạp cảm xúc, làm Diệp Tử cảm thấy rất tò mò. Luôn có một loại Giang Nguyệt Toàn đùa giỡn quá bọn họ ảo giác. Nếu Mặc Bắc không rảnh, Diệp Tử dứt khoát liền chính mình một người đi. Bất quá Mặc Bắc thực mau lại phát tới một cái tin tức, hỏi Diệp Tử có thể hay không mang một người khác đi. Ai? Diệp Tử hỏi. Mặc Bắc nói, Sở Điên Điên a, Diệp Tử, ngoặc kép chấm hỏi, ngượng ngùng, Sở Tệ Phong. Mặc Bắc vội vàng sửa miệng. Ngươi đừng nói cho ta nàng sau lưng cho nàng khởi ngoại hiệu, nàng sẽ giết ta. Sở Tệ Phong chính là phía trước cái kia chiến tranh thần điện cao gầy mỹ thiếu nữ, thân cao 1m72, tùy thân mang bả thương, không có việc gì thích đổi kiểu tóc cùng màu tóc, là cách vách cửa hiệu cắt tóc Tony lão sư trung thực khách hàng. Diệp Tử gặp qua nàng vài lần, mỗi lần nàng tóc nhan sắc đều là không giống nhau, khiêu chiến nhân loại cực hạn. Cái gì màu xanh lục tóc dài màu đỏ tóc ngắn. Bất quá ai kêu nàng lớn lên đẹp đâu. Cái gì kiểu tóc đều xinh đẹp. Diệp Tử đối nàng ấn tượng khắc sâu chủ yếu là bởi vì phía trước nàng ý đồ đoạt Mặc Bắc tiền. Kết quả tới muộn một bước. Ngày đó Mặc Bắc mới vừa bị Thịnh Thế Thần đánh cướp quá. Tiếp theo Diệp Tử liền từ Mặc Bắc trong miệng biết được không chỉ có là nàng thích đoạt Mặc Bắc. Nàng sau lưng chiến tranh thần đại lão cũng thích đoạt Mặc Bắc phía sau vị kia Thịnh Thế Thần. Vì cái gì muốn ta mang nàng cùng nhau? Diệp Tử khó hiểu. Hai người bọn họ không phải thoạt nhìn quan hệ nước sôi lửa bỏng sao? Mặc Bắc bên kia lúc này đúng là một ngày bên trong nghỉ ngơi thời điểm, cho nên có rảnh cùng Diệp Tử nhiều lao trong chốc lát, liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Mười đại chủ thần tuy rằng xem như huynh đệ tỉ muội, nhưng là theo đạo lý rằng có thể chia làm 5 tổ đối kháng CP. Tỷ như chúc phúc thần cùng nguyên rủa thần, sinh mệnh thần cùng luyện ngục thần, trật tự thần cùng hỗn loạn thần, vận mệnh thần cùng thời không thần. Cuối cùng chính là thịnh thế cùng chiến tranh. Khác đều hảo thuyết, vận mệnh cùng thời không chủ yếu là bởi vì một phương theo vận mệnh hành sự, né tránh vận rủi lựa chọn, mà thời không thần điện thích xoay chuyển thời không, thay đổi vận mệnh. Cho nên đại phương hướng xem hai người là đối lập. Bất quá kỳ thật này hai cái thần điện là sở hữu đối lập trong thần điện quan hệ nhất hòa thuận. Trừ bỏ phía trên hai vị đại lão thích cho nhau châm chọc, ngày thường không có gì khác cọ sát cùng chi ý tưởng. Mặt khác mấy cái đối lập thần điện cơ bản đều thích cho nhau tìm phiền toái. Tỷ như thịnh thế cùng chiến tranh loại này, đối bọn họ tới nói giựt tiền chỉ là chút lòng thành, hằng ngày tiêu khiển, ngày thường còn sẽ đua đòi các loại nhàm chán đồ vật. Đương nhiên, này đều đại phương hướng thượng thái độ. Ngầm người thừa kế nhóm kỳ thật vẫn là có thể thành lập hữu nghị. Mặc Bắc không có việc gì cũng lão cùng Sở Tệ Phong cùng nhau hạ phó bản chơi. Đám này cũng không gây trở ngại, Mạc Bắc cũng không có việc gì liền tưởng hố Sở Tệ Phong một phen. Bất quá lúc này đây làm Sở Tệ Phong hạ phó bản không phải vì tìm phiền toái. Chúng ta loại này đối kháng tinh thần điện truyền thương người, sẽ có một ít đặc thù năng lực, chỉ tác dụng ở đối phương trên người. Mạc Bắc đem một cái kỹ năng bày ra cho Diệp tự xem. Đây là nhà ta lão nhân cố ý cho ta khai. Nói là chúng ta thịnh thế thần điện không thể bại bởi chiến tranh thần điện. Cho nên mỗi cái phó bản cho điểm đều nhất định phải so với bọn hắn tài cao hành. Nếu không hắn sẽ thực mất mặt, đó là một cái xem miêu tả khiến cho người cảm thấy nhàn chứng đau. Kỹ năng, tỏa định một người chiến tranh thần điện người thừa kế. Đem có thể ở nàng trải qua quá phó bản lựa chọn sử dụng một cái phó bản. Làm chính mình sắp sửa trải qua tiếp theo cái phó bản. Nói cách khác, nếu là Sở Tệ Phong cùng Diệp Tự cùng đi thác loạn không gian cái này phó bản, kia Mạc Bắc liền có thể dùng cái này kỹ năng trực tiếp lựa chọn sử dụng thác loạn không gian. Vì đi nơi này ngoạn nhi, Mạc Bắc cũng là man đua, nhưng là nàng sẽ đồng ý cùng ta cùng đi sao? Diệp Tự có chút do dự, yên tâm đi, Mạc Bắc lời thề son sắt. Tốt như vậy, chơi nàng sẽ không sai quá, nói khiến cho Diệp Tự đi liên hệ Sở Tệ Phong. Thuận tiện đem Diệp Tự kéo vào mười thân điện đàn, phía trước đều đã quên chuyện này, vẫn luôn không đem Diệp Tự thêm tiến vào. Mạc Bắc một bên kéo còn một bên lẩm bẩm, trách không được ta lão cảm thấy trong đàn thiếu cá nhân. Rõ ràng chúng ta có 10 cái. Đúng rồi Diệp ca, ngươi về sau đụng tới hảo ngoạn phó bản nhớ rõ nhất định phải phát ở trong đàn cũng mọi người. Cũng không thể tư tàng, phát hiện ăn ngon phó bản cũng giống nhau. Tóm lại không cần luôn đương độc hành hiệp, thứ tốt nhất định phải cùng nhau chia sẻ. Diệp Tự dở khóc dở cười, liên tục đáp ứng xuống dưới. Hắn tiến đàn lúc sau, không có khiến cho nhỏ tí tẹo bọt nước. Đại gia đối hắn đã đến đều thực lạnh nhạt, trong đàn một mảnh yên tĩnh. Mạc Bắc giải thích một chút, nói là Giang Nguyệt toàn cùng bọn họ liên cơ chơi game đi, cho nên bọn họ không rảnh thủy đàn, chờ bọn họ đánh xong. Diệp Tự cũng đừng muốn thanh tĩnh. Này trong đàn liền 10 cái người, nhưng trò chuyện lên càng 10 vạn cá nhân đồng thời lên tiếng, dường như lịch sử trò chuyện đều phiên bất quá tới. Diệp Tự cũng không để ý, hắn phía trước đã gặp qua hơn phân nửa đàn hữu, tất cả mọi người đều nghe nhiệt tình hữu hảo, hắn đều hiểu. Bất quá trong đàn đàn viên nickname còn rất đặc thù. Diệp Tự mắt sắp thấy được một cái thống tra số 1 mê đệ. Cùng hắn phía trước xem qua chín nguyên lão cấp thức tỉnh giả chi nhất mê chi tướng tựa. Diệp Tự trầm mặc một chút, hỏi Mạc Bắc, ngoặc kép, này không phải là ngươi đi. Mạc Bắc tức khắc tạc mau, lăn lăn lăn, ta có như vậy chân chó sao? Đó là phương vụ được không? Phú nhất đại đại lão mới là bổn phú hào. Hành đi, Diệp Tự dựa theo Mạc Bắc cách nói đem đại gia nhất nhất đối ứng. Kỳ thật mỗi cái điểm đi vào liền biết là ai. Bởi vì cái này cùng phía trước thêm bạn tốt hệ thống là liền ở bên nhau. Bỏ thêm bạn tốt, một chút khai liền tiến vào trò chuyện riêng đối thoại kênh. Có thể nhìn đến Diệp Tự trực tiếp bia ghi chú. Bất quá Diệp Tự chỉ cùng trong đó 6 cá nhân gặp qua. Còn có 4 cái nghe nói ở mặt khác trò chơi không trở về. Trừ bỏ Mạc Bắc ở ngoài, Sở Tệ Phong nickname là Sát Thần, Giang Nguyệt Toàn chính là đệ nhất thần nãi, Tiêu Tố Quang chính là ăn biến thiên hạ. Này ba người Diệp Tự tương đối tới nói thuộc một ít. Trước hai cái là thường xuyên chạm mặt nói chuyện phiếm. Tiêu Tố chỉ là bởi vì Diệp Tự nhớ rõ nàng thực sẽ làm ăn, cho nên cố ý cùng người đánh hảo quan hệ, phương tiện ngày sau cọ ăn cọ uống. Này mấy cái nickname tất cả đều là rất quen thuộc nickname. Diệp Tự mở ra nguyên lão cấp thức tỉnh giả danh sách. Quả nhiên cùng trong đàn những cái đó nickname giống nhau như đúc. Này chín người chính là kia chín nguyên lão không sai. Hơn nữa bọn họ một chút đều tính toán muốn che giấu. Một bộ trực tiếp đem Diệp Tự đưa người một nhà tư thế. Diệp Tự thập phần cảm động, cũng tắt đi bắt đầu tích tích tích vang cái không ngừng đàn. Này nhóm người đánh chơi trò chơi, trong đó có mấy cái lảm nhảm bắt đầu đối Diệp Tự cuồng oanh lạm tạc muốn hỏi thân cao thể trọng tam. Vậy, xử nam cùng không, bao lâu tính toán thoát đơn kết hôn muốn hài tử cùng nhị thai. Xem đến Diệp Tự cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, quá bát quái, tiêu thụ không được, Tuy nói bọn họ chỉ là nói giỡn hỏi một chút, nhưng một đám người cuồng oanh lạm tặc vẫn là rất dọa người. Diệp Tự có một loại Tết âm lịch về nhà bị bảy đại cô tám gì cả vây công ảo giác. Hắn vội vàng chọc Sở Tệ Phong, hỏi muốn hay không cùng đi. Sở Tệ Phong nhìn phó bản miêu tả lúc sau, phát tới một cái âm hiểm cười biểu tình bao. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi. Xin lỗi ta có điểm kích động. Sở Tệ Phong thuấn di đến Diệp Tự cửa nhà. Bởi vì nhà người khác thần điện bên trong là không thể tùy tiện thuấn di, chỉ có thể ở nhà mình bên trong thuấn di. Cũng may Diệp Tự cũng ở cửa, cho nên nàng cũng không cần chạy đi vào cùng Diệp Tự hàn huyên. Nàng ánh mắt hung ác mà trừng mắt Diệp Tự phát kia chương chụp hình, nghiến răng nghiến lợi. Cái này phó bản ta đi qua, cho nên lần trước bị cái bên cạnh thần huyết thống xa điêu âm, hại ta phó bản không thông quan. Lần này ta cùng ngươi một khối đi, ta muốn đem cái kia xa điêu cũng kéo vào tới, giết chết hắn một vạn thứ. Hừ hừ hừ, Diệp Tự lau mồ hôi. Ngươi muốn như thế nào đem người nọ kéo vào tới? Mua cái báo thù đạo cụ là được. Sở Tệ Phong nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ngươi chờ, ta đi một chuyến nguyên rùa thần điện cấp dưới trò chơi. Kia mấy cái trong trò chơi có rất nhiều loại này hố người đạo cụ, ta thực mau trở về tới. Tốt đi, Diệp Tự đành phải chờ. Nàng nói thực mau, xác thật thực mau. 2 phút sau, Sở Tệ Phong liền cầm một cái âm trầm trầm bạch cốt lệnh bài đã trở lại. Diệp Tự nhìn thoáng qua kia quân bài, chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Sở Tệ Phong nhưng thật ra không có gì cảm giác, cả người huyết sát chi khí đem quân bài thượng âm hàn hơi thở ngăn cản ở bên ngoài cơ thể. Diệp Tự thấy thế cũng điều động trong cơ thể thời không thần lực, quả nhiên liền không hề cảm thấy khó chịu. Nàng nhanh chóng ở quân bài trên có khắc hạ một chuỗi tự, đại khái là mỗ mỗ thần điện mỗ mỗ mỗ. Khắc xong lúc sau, nàng không nói hai lời đem cái này quân bài bóp nát. Mảnh vụn huyền phù ở không trung bỗng nhiên biến thành một đám thật nhỏ quỷ hỏa, vặn vẹo không gian, biến mất không thấy. Diệp Tự nhắm mắt cảm ứng một ít, phát hiện chúng nó giống như chiều một chỗ đuổi theo mục tiêu ở mặt khác không gian. Đi thôi, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Sở Tệ Phong vỗ vỗ tay. Cơ sở công lược ngươi mua không? Chạy nhanh xem xong, chúng ta liền đi vào. Sấn kia xa điêu lúc này còn không có tiến khác phó bản. Chúng ta chạy nhanh. Diệp Tự gật gật đầu. Chạy nhanh mua công lược xem xong, sau đó lựa chọn bắt đầu phó bản. Thác loạn không gian là một mảnh từ rất rất nhiều cái tiểu không gian tạo thành phó bản. Ở mỗi cái trong không gian đều sẽ gặp được bất đồng tình huống. Có thể là lựa chọn đề, tiểu trò chơi, nguy hiểm khiêu chiến, đánh boss từ từ, dùng đối ứng phương thức thông quan cái này tiểu không gian, liền sẽ truyền tống đến tiếp theo cái không gian. Đương nhiên, thông quan kết quả bất đồng sẽ đi trước bất đồng không gian. Tỉ như lựa chọn đề làm ra bất đồng lựa chọn gì đó, mỗi cái không gian khó khăn không đồng nhất, làm ra chính xác lựa chọn cũng có thể sẽ tiến vào yêu cầu cao độ không gian. Cũng không đại biểu một đường biểu hiện tốt nhất là có thể vẫn luôn nhẹ nhàng thông quan. Nhưng, người chơi vẫn là đến nỗ lực làm ra chính xác lựa chọn. Bởi vì, làm ra sai lầm lựa chọn thực dễ dàng bị dẫn vào oai lộ. Cuối cùng đi đến một cái tử lộ đi, liền di di, chỉ có tìm được chính xác xuất khẩu, mới có thể thành công thông quan cái này phó bản. Cái này phó bản duy nhất chỗ tốt chính là tìm được tử lộ phía trước không chết được. Tỉ như ở đánh boss thời điểm đã chết sẽ sống lại. Nếu ngươi là cái người sói, hoàn toàn có thể vẫn luôn không ngừng đánh lại không ngừng đã chết lại sống, cuối cùng đem boss sống sờ sờ háo chết. Bất quá tử vong cảm giác rất chân thật, người bình thường phỏng chừng chịu không nổi như vậy chết già. Mặc dù cảm giác đau bị hạ điều tới rồi 10%, kia cũng chỉ là làm bị thọc chết đau đớn rơi chậm lại thành bị cắt qua ngón tay. Cũng không đại biểu liền thật sự không đau được chứ. Cắt qua ngón tay cũng rất đau a uy. Đương nhiên, chân chính hảo ngoạn cũng không phải trở lên này đó, mà là cái này phó bản võng du đặc tính. Sở hữu người chơi tiến vào lúc sau đạo cụ cùng thuộc tính về linh, chỉ trang bị cơ sở trị số. Mỗi cái trong không gian đều khả năng có dấu đạo cụ ứ hoặc là thêm thuộc tính đồ vật. Người chơi nhặt lúc sau có thể sử dụng, tăng cường thực lực của chính mình. Hơn nữa cảm giác đau hạ điều hòa sống lại đặc tính này cùng võng du cơ hồ chính là giống nhau. Thú vị tính cực cao. Chơi pháp cũng đa dạng. Mặc kệ ngươi là thông quan lưu người yêu thích vẫn là thu thập lưu người yêu thích, đều có thể được đến thỏa mãn. Diệp Tự hiển nhiên là cái thu thập lưu, mà hắn bên người đứng thông quan lưu đại lão. Hắn nhìn thoáng qua Mãn Nhãn nóng lòng muốn thử Sở Tệ Phong. Mạc Danh có điểm đồng tình, dọc theo đường đi sẽ gặp được những cái đó NPC boss cùng tiểu quái. Đương nhiên, càng đồng tình cái kia tìm đường chết đắc tội nàng Sa Điêu. Hết chương.